Chương 294 trò hay đến rồi, 4. Thôi thị nghe được quân vô cực thanh âm, rốt cục hậu chi hậu giác mà ý thức được, trong phòng còn có người khác, nàng cảnh giác quay đầu, nhìn về phía quân vô cực, ngươi là ai? Quân vô cực biến thanh âm, lại ngụy trang thân cao, thôi thị thật đúng là không nhận ra nàng. Nàng cười khẽ một tiếng, ta là tới giúp ngươi à, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, con của ngươi tại sao phải cướp đoạt ngươi đồ trang sức cùng tiền riêng sao? Kỳ thật à, hắn là vì nịnh nọt một nữ nhân. Hắn đối với nữ nhân kia thế nhưng là ngưỡng mộ cực kỳ, cơ hồ đến nói gì nghe nấy cấp độ. Ngươi cái này mẹ ruột chỉ có thể ở tại nơi này cái lại nhỏ vừa cũ phá viện tử, nữ nhân kia lại ở vọng tộc đại viện, từng bữa sơn chân hải vị, còn cần kỳ nhân kiệt tiền mở rất nhiều cửa hàng, sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Trên thực tế, Lâm Tĩnh Di Hoa là Tô Hoảng Tiền, bất quá tại thôi thị cái này kỳ hoa trong mắt, Tô Hoảng Tiền cái kia chính là kỳ nhân kiệt tiền, là nàng tiền. Cho nên quân vô cực nói thời điểm, cũng chỉ xách kỳ nhân kiệt. Quả nhiên, thôi thị nghe xong có một nữ nhân hoa kỳ nhân kiệt tiền mở cửa hàng, ở vọng tộc đại viện, an sơn chân hải vị, sắc mặt nàng lập tức biến. Nhưng nàng còn tại dáng chống đỡ, ngươi nói bậy, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nếu không tin, có thể tự mình đi gặp nhìn. Quân vô cực cười tay lấy ra giấy, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tờ giấy kia liền trôi dạt đến thôi thị trước mặt, phía trên này là nàng cửa hàng cùng trạch viện địa chỉ, ngươi có thể tự mình đi gặp nhìn. Thôi thị vô ý thức nhìn về phía trên giấy viết địa chỉ. Quân vô cực còn nói thêm, à, đúng rồi, nữ nhân kia còn cùng người tư thông, cho ngươi nhi tử mang thật lớn bị cắm sừng. Nàng sinh một nữ nhi, con của ngươi còn tưởng rằng là hắn, coi như nữ nhân kia một mực không chịu đối ngoại thừa nhận thân phận của hắn, hắn cu nở dê bảo bối vô cùng. Lần này, kỳ nhân kiệt chính là vì cho cái kia con hoang mua lễ vật, mới đoạt ngươi đổ trang sức cùng tiền riêng. Trong mắt hắn, ngươi cái này mẹ ruột còn không bằng cái kia nữ nhân sinh ra con hoang đâu. Thôi thì tức giận đến mặt đều vặn mẹo, nàng dùng sức nắm lấy tờ giấy kia, dần dần đưa nó tạo thành đoàn. Lúc này, quân vô cực thanh âm trở nên càng thêm xa xăm, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ báo thù, đem vốn nên thuộc về ngươi đồ vật cướp về sao? Nữ nhân kia cửa hàng là ngươi, nàng ở vọng tộc đại viện cũng nên là ngươi. Thôi thì trừng lớn mắt, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng. Quân vô cực cái kia xa xăm thanh âm vang lên lần nữa, hảo hảo đi xem một chút đi, trưa mai, bọn họ đại yến khách khứa, chính là ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi lại trước công chúng dưới xé mở nữ nhân kia chân diện mục, nàng có được tất cả, liền đều là ngươi. Thôi thì con ngươi không ngừng phóng đại, con ngươi trở nên càng ngày càng đen. Nàng lầm bầm lặp lại, đoạt tới, ta, cũng là ta đợi nàng hoàn hồn, quân vô cực đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thôi thị nghi ngờ nhìn xem trong tay viên giấy, mở mịt lông mi liền nhíu lại, vừa mới có ai tới qua sao? Nói xong, nàng đột nhiên nghĩ tới quân vô cực lời nói, ánh mắt dần dần trở nên hung ác. Lại nhìn viên giấy thời điểm, nàng biểu lộ đã biến. Nàng ngược lại mau mau đến xem, có phải là thật hay không có tiện nhân lừa gạt con trai của nàng. Thôi thị rất nhanh đổi quần áo, vội vã ra cửa, dựa theo trên giấy địa chỉ từng cái tìm tới. Nàng ra ngoài không bao lâu, kỳ nhân kiệt liền thất hồn lạc phách đi trở về. Hán bộ dáng thoạt nhìn rất chật vật, ngực mảng lớn vết máu, khỏe miệng còn lưu lại vết máu, tựa hồ là nôn một ngụm máu lớn. Càng chật vật lại là hắn biểu hiện trên mặt, giống như là thụ cực lớn đả kích.